Cầm đế, chương 249, băng xâm ma thú đích phản phác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma thú bên trong băng xâm không phải là một chỉnh thể, chia ra làm 8 bộ phận, do 8 ma thú cường đại nhất thống trị. Nhưng một khi gặp phải ngoại địch xâm lấn, thì đám ma thú cường đại này sẽ một lòng chống địch bảo vệ băng xâm. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bao nhiêu năm như vậy, băng xâm vẫn có thể bình tĩnh đến thế. Thử hỏi, đối mặt với hàng vạn ma thú cao cấp, cho dù là Thất Long Thành cũng tuyệt đối không dám dễ dàng đến đây mạo phạm. Đám ma thú cao cấp này sinh sống bao nhiêu năm ở nơi lạnh giá băng xâm này. Chiến đấu ở trong hoàn cảnh này, đối với chúng nó mà nói là có lợi nhất. Từ chỉ huy bỉ mông cự thú đi đến biên giới băng xâm đã bị ma thú bên trong băng xâm phát hiện. 8 vị ma thú thủ lĩnh trong thời gian ngắn đã nhận được tin tức đều cảm thấy kinh hãi. Đã rất lâu rồi băng xâm không bị quấy rầy. Lần này đến đây lại là bỉ mông cự thú mạnh mẽ. Mặc dù còn chưa công kích, nhưng mơ hồ đã phá vỡ bình hành bên trong băng xâm. Bên trong băng xâm, ma thú 8 phương vừa mới bắt đầu còn bảo trì bình tĩnh. Bỉ mông cự thú mặc dù cường đại, nhưng cũng là ma thú từ thất cấp đến cửu cấp. 300 bỉ mông cự thú mặc dù mạnh mẽ, nhưng theo bọn họ thấy, không có uy hiếp quá lớn đối với cả băng xâm. Đến khi Tăng Thác Tư và Ba Nhĩ Mã dẫn theo hơn 300 bỉ mông cự thú đi đến bên ngoài băng xâm, thì hào khí bên trong băng xâm mới bắt đầu trở nên khẩn trương. Ma thú có thực lực trên thất cấp, số lượng tăng lên 300, không chỉ là tăng lên gấp đôi, nhất là có hơn 2 vị hoàng kim bỉ mông, càng khiến cho đám ma thú bên ngoài cảm giác được áp lực cường đại. Bỉ mông cự thú được xưng là lục chiến vô địch, rất nổi tiếng ở bất cứ đâu trên Long Khi Nỗ Tư Đại Lục. 600 bỉ mông cự thú tập trung lại một chỗ có thể phát huy thực lực như thế nào? Không ai có thể nói được. Ma thú 8 phương trong băng xâm tập trung lại để bàn bạc đối sách. Nhiều bỉ mông cự thú như vậy tập kết bên ngoài băng xâm, ngoại trừ tấn công băng xâm, thì bọn họ không nghĩ ra được lý do nào khác. Huống chi ma thú bên trong băng xâm đã sinh tồn ở đây vô số năm. Bọn họ vẫn tự cho rằng, trong cả cực bắc hoang nguyên, băng xâm mới là cường đại nhất. Không có một thế lực nào có thể so sánh với bọn họ. Cho dù là Pháp Lam, bọn họ cũng không e ngại. Mặc dù Long Lang tộc biến mất khiến cho thực lực băng xâm giảm đi, nhưng hơn 1 vạn ma thú cao cấp có thực lực mạnh mẽ cũng đủ để tự bảo vệ. Nhưng mà, ngay khi ma thú lĩnh chủ 8 phương tập trung lại bàn bạc, thì xuất hiện một tình huống làm bọn chúng kinh hãi. Dưới tác dụng của khế ước thuần phục, 2 bạch kim bỉ mông cường đại xuất hiện ở bên ngoài băng xâm. Rất nhiều bỉ mông cự thú cũng tăng thực lực và tiến hóa. Quang mang phát ra, kèm theo vô số khí thế cường đại, khiến cho cả băng xâm bị rung động. Tử và 4 thần thú đã đạt đến thứ thần cấp. Bọn họ vẫn đều áp chế lực lượng của mình, cũng không phát ra khí tức thứ thần cấp. Nhưng 2 đầu bạch kim bỉ mông vừa đạt đến thứ thần cấp thì không thể nào che giấu được. Ma thú bên trong băng xâm có thể không e ngại bỉ mông cự thú, có thể không e ngại cự thú cửu cấp. Nhưng khi ma thú thứ thần cấp xuất hiện, bọn họ khủng hoảng. Thứ thần cấp và cửu cấp đỉnh mặc dù chỉ cách nhau có một cánh cửa, nhưng thực lực lại hơn kém nhau quá xa. Bất cứ thần thú thứ thần cấp nào đều có thể dễ dàng giết chết hơn 10 ma thú cửu cấp. Uy thế của thần thú tuyệt đối không phải ma thú có khả năng so sánh. Huống chi lại xuất hiện 2 tên. Đám ma thú bên trong băng xâm căn bản không biết chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bởi vì sự xuất hiện của 2 đầu bạch kim bỉ mông này, khiến cho 8 ma thú lĩnh chủ vốn mâu thuẫn với nhau lập tức gạt mọi thành kiến. Bọn họ biết, nếu không đoàn kết lại, sợ rằng băng xâm sẽ bị hủy diệt. Vài ngày sau, 8 ma thú lĩnh chủ đều trở lại lãnh địa của mình. Dựa vào uy nghiêm của lĩnh chủ tập trung tất cả ma thú bên trong lãnh địa lại. Hoàn cảnh băng xâm không thể nghi ngờ là thích hợp cho các ma thú chiến đấu nhất. Bọn họ đã chuẩn bị mọi thứ, chỉ đợi đám bỉ mông cự thú tiến vào băng xâm, lợi dụng ưu thế địa hình phát động công kích. 8 ma thú lĩnh chủ đã chuẩn bị vây công hai đầu bỉ mông đạt đến thứ thần cấp. Nhưng sự chờ đợi của đám ma thú không cho bọn chúng có kết quả tốt. Ngay khi bọn chúng còn kiên nhẫn chờ đợi, thì bỉ mông cự thú đang không ngừng tiến hóa, không ngừng khiến cho bọn chúng sợ hãi. Bạn đang đọc truyện tại, nhất là khi có ba nhĩ mã tiến hóa thành vị bạch kim bỉ mông vương thứ ba, thì đám ma thú đã không còn đợi được nữa, bởi vì bọn họ không biết, cứ tiếp tục như vậy, bỉ mông cự thú không biết tiến hóa đến trình độ nào. Mặc dù không thể nào giải thích được tại sao nhiều bỉ mông cự thú tiến hóa như vậy, nhưng bọn chúng biết, nếu có nhiều bỉ mông cường đại xuất hiện, vậy, bọn chúng chưa chắc đã có thể giành được thắng lợi. Cho nên, dưới sự chỉ huy của 8 ma thú lĩnh chủ, đám ma thú đang mai phục bắt đầu hành động, tiến ra băng sâm. Rất nhiều ma thú di động đã lập tức bị Cách Lạp Tây Tư phát hiện. Lập tức thể hiện ra uy áp kinh khủng của chiến tranh cự thú. Bạch Kim Bỉ Mông Vương tuy mạnh, nhưng bản thể dù sao cũng chưa đạt đến thứ thần cấp. Như thế nào có thể so sánh với 4 thần thú trong truyền thống của thú nhân tộc chứ? Huống chi, Cách Lạp Tây Tư vốn là thần thú cường đại nhất bên trong băng sâm. Khí tức của hắn mặc dù không thể truyền vào quá sâu trong băng sâm, nhưng 8 ma thú lĩnh chủ là ma thú cửu cấp lập tức phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Trái tim bọn chúng bắt đầu sợ hãi. Đối mặt với khí tức hủy diệt của chiến tranh cự thú, bọn chúng không thể không tập trung lại. Đối đầu với Cách Lạp Tây Tư, Cách Lạp Tây Tư ở trong băng quyền có bài học kinh khủng. Không có ma thú nào còn dám quấy rầy hắn. Cho nên, mặc dù hắn rời khỏi băng sâm một thời gian, nhưng đám ma thú bên trong băng sâm cũng không rõ lắm. Trong khi 8 ma thú lĩnh chủ đi ra khỏi băng sâm, rất ngạc nhiên vì sự cường đại của bỉ mông quân đoàn. Sự lo ngại trong lòng càng tăng lên. Cách Lạp Tây Tư nhếch miệng cười. Tử lão đại, xem ra bọn chúng đến chào đón chúng ta. Như vậy càng tốt, chúng ta đỡ mất công tìm từng tên một. Tử nhìn về một ma thú ở trên cùng. Ma thú này khác với các ma thú phía sau hắn. Đầu tiên, từ màu sắc thì thấy nó có màu hỏa hồng sắc. Hình dạng tương tự như sư tử. Thân dài hơn 10 thước. Cao gần 4 thước. Nhưng hình thể khổng lồ không hề có vẻ mập mạp. Bộ lông màu đỏ trên đầu dựng đứng lên. Đôi mắt màu vàng đang nhìn chằm chằm vào Cách Lạp Tây Tư. Ngoại trừ bộ lông trên đầu. Trên người ma thú này không phải là lông, mà là lân phiến. Lân phiến màu đỏ, giống như vảy cá xếp chồng lên nhau. Miệng dài hơn ma sư bình thường một chút. Tất cả đều bao trùm lân phiến. Hàm răng dữ tợn dài hơn 1 thước. Phát ra hung quang mãnh liệt. Đây rõ ràng là một ma thú thuộc tính hỏa. Nhưng ở trong băng sâm lạnh như băng này, sao lại xuất hiện mình thuộc tính hỏa chứ? Hơn nữa, ma thú này không tồn tại trong trí nhớ của tử. Từ khí tức thì thấy, thực lực của ma thú này rõ ràng đã đạt đến cửu cấp đỉnh. Tương đương với cảnh giới của 3 vị bỉ mông vương lúc chưa tiến hóa. Các ma thú còn lại rõ ràng nghe theo sự chỉ huy của nó. Tang Thác Tư đứng bên cạnh tử, hơi kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là Long Sư? Không ngờ rằng, quả thật có ma thú này tồn tại. Tử nhìn vào huynh trưởng của mình. Đại ca, Long Sư là cái gì? Một loại tuần long sao? Trong trí nhớ của ta, không có sự tồn tại của ma thú này. Tang Thác Tư trầm giọng nói. Chuẩn xác mà nói, Long Sư đã không còn thuộc về tuần long. Bởi vì nó còn cường đại hơn so với cự long trưởng thành. Ta nghe Tát Mãn Đại Tế Ti trong Lôi Thần Bộ Lạc nói. Trong truyền thuyết có một loại ma thú cường đại. Tên là Long Sư, nó là do thần thánh cự long và sư thú vương kết hợp sinh ra. Long tộc có tính dâm, thần thánh cự long càng như thế. Nhưng mà thần thánh cự long giao phối với long tộc không thể nào sinh ra hậu đại. Vì vậy, thần thánh cự long vì duy trì sự cường đại của mình, nên mới thử giao hợp với các ma thú cường đại khác. Cứ như thế, tỷ lệ hậu đại được sinh ra chỉ cỡ 1/1000. Một khi Long Sư xuất hiện, sẽ kế thừa một thuộc tính của thần thánh cự long. Hơn nữa phát huy thuộc tính này vô hạn. Long Sư này rõ ràng đã kế thừa năng lực hỏa. Long sư trưởng thành mặc dù không cường đại được như thần thánh cự long, nhưng cũng là ma thú cao nhất. Chỉ không biết vì sao lại đến nơi cực bắc này. Cho dù hắn ở trong long tộc, cũng sẽ được long thành tôn kính. Dù sao cũng là hậu đại của thần thánh cự long. Cách Lạp Tây Tư liếm liếm môi, cười hắc hắc, nói như vậy, ăn nó sẽ rất tuyệt. Đúng vào lúc này, Long sư gào lên một tiếng rồi từ từ tiến lên vài bước. Đôi mắt màu vàng của nó rõ ràng lóe ra vẻ e ngại. Khí tức của nó vẫn tập trung trên người Cách Lạp Tây Tư. Nhưng Cách Lạp Tây Tư không có chút cảm giác gì, không để nó vào mắt. Lúc này, Do Tử cầm đầu, Cách Lạp Tây Tư, Minh, Thiểm, Lôi cùng với ba vị Bạch Kim Bỉ Mông Vương mới tiến hóa. Tổng cộng 8 vị đã đạt đến thứ thần cấp đứng ở trên cùng Bỉ Mông quân đoàn. Mặc dù đối diện với hàng vạn ma thú cao cấp, nhưng Tử không hề lo lắng. Hắn sợ dĩ còn chưa ra lệnh tấn công, bởi vì Diệp Âm Trúc còn đang tu luyện dưới sự bảo vệ của Bỉ Mông cự thú. So sánh với việc chinh phục băng sâm, an toàn của Diệp Âm Trúc quan trọng hơn nhiều. Đúng vào lúc này, một lũ u hồn hạ xuống bên cạnh Long Sư. Ánh mắt rất ngạc nhiên nhìn vào Tử. U hồn này không phải ai khác, mà chính là U Minh Tiết Phách Minh Huy ma thú cửu cấp. Long Sư quay đầu lại nhìn Minh Huy, dường như rất bất mãn tại sao lúc này hắn lại đi đến bên cạnh mình. Minh Huy dùng một phương pháp đặc biệt nói với hắn vài câu gì đó. Ánh mắt Long Sư liền thay đổi. Ánh mắt lập tức chuyển từ Cách Lạp Tây Tư sang Tử. Xem bộ dạng của hắn, hiển nhiên là đã từ miệng Minh Huy biết được thân phận của Tử. Long sư sau khi trao đổi với Minh Huy vài câu, Minh Huy liền bay ra, đi đến trước trận. Tử đế đại nhân, ngài hảo, ngài tới đây là... Minh Huy cung kính hành lễ với Tử rồi đặt câu hỏi. Hiển nhiên Long sư để hắn ra đàm phán. Tử lạnh nhạt nhìn Minh Huy, lạnh lùng nói, ngươi có thể đại biểu cho ma thú trong băng sâm chứ? Minh Huy sửng sốt một lát, lắc đầu nói, Tử đế đại nhân, ta chỉ là một trong 8 lĩnh chủ của băng sâm. Ngài mang theo Bỉ Mông cường đại đi đến đây, khiến cho đám ma thú chúng ta rất lo lắng. Mọi người để cho ta ra đây hỏi mục đích của ngài. Nếu có thể, chúng ta nguyện ý nỗ lực nhất định. Có lẽ danh tiếng Tử Tinh Bỉ Mông quá đáng sợ. Lúc trước khi Minh Huy và Long Sư trao đổi, Long Sư hiển nhiên đã có ý muốn thảo hiệp. Không ai muốn giao chiến với Bỉ Mông quân đoàn khổng lồ do Tử Tinh Bỉ Mông chỉ huy. Cũng bởi vì hiểu được thân phận của Tử, Long Sư liền nghĩ ra tại sao lại xuất hiện tình huống Bỉ Mông cự thú tăng cấp. Một khi xảy ra chiến đấu với Bỉ Mông quân đoàn khổng lồ như vậy, cho dù đông đảo ma thú băng sâm có thể thắng lợi, thì cũng phải trả cái giá rất đắt. Tử lạnh lùng nói, hằng hoặc chết. Linh hồn Minh Huy chấn động, nhưng hắn lại không nhịn được hỏi, chẳng lẽ không còn sự lựa chọn thứ ba sao? Tử lần này không mở miệng nữa, chỉ lạnh lùng nhìn hắn. Thân là Tử Tinh Bỉ Mông thú nhân chi vương, hắn sẽ không lặp lại quyết định của mình. Minh Huy nhìn Tử thật sâu, gật đầu nói, Tử đế đại nhân, Cầm đế đại nhân cũng ở đây chứ? Vừa nói, hắn đảo qua đám cường giả bên cạnh Tử, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tử lạnh nhạt gật đầu, khẳng định cho nghi vấn của Minh Huy. Minh Huy hít một hơi thật sâu, ta đã hiểu. Vừa nói, hắn bay trở về, nói với Long sư cái gì đó. Khí tức của Long sư đã trở nên lợi hại hơn, nhìn chằm chằm vào Tử. Đột nhiên, tứ chi chợt dùng sức, thân thể lao về trước, chỉ mấy cái dẫm chân đã chỉ còn cách Tử trăm thước. Kim quang mãnh liệt thiêu đốt trên người hắn, trong nháy mắt thân thể đã xảy ra biến hóa kịch liệt, nhanh chóng thu nhỏ lại, trong nháy mắt đã biến thành hình người. Khi Long sư biến thành hình người, bất luận là Tử hay là mấy vị thần thú khác đều kinh ngạc. Cửu cấp ma thú đều có thể huyễn hóa thành hình người. Hơn nữa căn cứ theo cấu tạo có thể mà có bề ngoài khác nhau. Mặc dù một chút ma thú đặc biệt có thể thay đổi hình dáng hình người của mình, nhưng bình thường mà nói, hình người của ma thú đều là cố định. Đầu tiên huyễn hóa như thế nào thì sau này cũng sẽ có hình dạng như vậy. bề ngoài mà Long Sư hóa thành không phải bởi vì kinh khủng mà khiến cho bọn tử kinh ngạc, mà bởi vì quá đẹp. Mái tóc dài màu đỏ bay sau lưng, ở nơi giá rét như thế này, trên người nàng chỉ có lân giáp che lấy ba vị trí bí ẩn trên người. Nhan sắc xinh đẹp, thân cao gần 2 thước, mông ngực to tròn, dáng người hoàn mỹ cùng với vẻ bốc lửa làm cho người ta rất muốn ngắm nhìn. Dung mạo của nàng có vẻ hoang dã, đôi mắt to màu đỏ lóe sáng, mặc dù đang đối diện với tử, nhưng khí tức của nàng không có chút ba động gì. Phải biết rằng, nàng ta chỉ là cửu cấp đỉnh, cũng không phải là thần thú thứ thần cấp. Đối mặt với uy áp của tử, lại có thể giữ được bình tĩnh như không khiến người ta kinh ngạc. Huống chi nàng ta có lực hấp dẫn quá lớn, ngay cả cách Lạp Tây Tư thích ăn cũng phải nuốt nước miếng. Nhưng lần này không phải vì hắn đang đói bụng. Ngươi là tử tinh Bỉ Mông. Giọng nói nhu hòa của Long Sư khác với vẻ ngoài hoang dã của nàng. Trong đôi mắt to tràn ngập vẻ khiêu khích và xâm lấn. Không đợi tử mở miệng, cách Lạp Tây Tư đã không nhịn được mà nói. Ta sao lại không biết trong băng sâm còn có mỹ nhân ngươi chứ? Không sai, rất hợp khẩu vị của ta. Sớm biết như vậy, ta đã không suốt ngày ở trong băng quyền. Xem bộ dạng, ngươi hẳn là thủ lĩnh của đám ma thú này. Hắc hắc, Long Sư liếc nhìn cách Lạp Tây Tư. Ngươi chính là cái tên ở trong băng quyền. Cách Lạp Tây Tư kiêu hãnh nói. Không sai, ta mới là chủ nhân của băng sâm. Vừa rồi lão đại của ta đã nói. Thần phục hoặc là hủy diệt. Các ngươi tự lựa chọn đi. Đừng tưởng rằng số lượng là có tác dụng. Còn phải xem thực lực như thế nào nữa chứ. Trợn to đôi mắt xinh đẹp của ngươi mà nhìn. Chúng ta ở đây. Tùy tiện một người đứng ra là có thể dễ dàng thu thập ngươi. Vừa nói, cách Lạp Tây Tư cố ý nhìn vào bộ ngực đầy đặn của Long Sư. Hung hăng nhìn, Long Sư nhìn sang tử. Ngươi còn không trả lời ta. Ngươi chính là tử tinh Bỉ Mông sao? Tử lạnh lùng nói. Không sai, chính là ta. Mặc dù Long Sư hóa thành hình người khiến hắn bị hấp dẫn. Nhưng tử rất nhanh đã khôi phục bình thường. Tâm trí kiên định của hắn thì cách Lạp Tây Tư không thể nào so sánh được. Long Sư gật đầu nói. Ta có thể thần phục ngươi. Chỉ huy tất cả ma thú trong băng sâm thần phục ngươi. Nhưng có một điều kiện. Bất luận là tử hay là các thần thú khác. Đều không ngờ rằng thủ lĩnh băng sâm mang theo hàng vạn ma thú xuất hiện ở bên ngoài băng sâm chuẩn bị đại chiến với bọn họ lại dễ nói chuyện như. Vậy, đều cảm thấy kinh ngạc. Tử không đổi sắc, chỉ lạnh nhạt nói một chữ. Nói, Long Sư không vì vẻ lạnh lùng của tử mà e ngại. Đôi mắt to càng hiện ra vẻ hứng thú. Chiến thắng ta, ta và người của ta sẽ thần phục ngươi. Đừng xem tiểu đệ của ngươi từng là ma thú cường đại nhất trong băng sâm. Nhưng không có một ma thú nào ở đây sẽ nghe hắn. Đối với ta thì khác. Mỗi một ma thú ở đây đều nghe theo mệnh lệnh của ta. Chỉ cần ta đáp ứng, hàng vạn ma thú cao cấp ở đây chính là thuộc hạ của ngươi. Tử gật đầu nói, tốt, vừa nói, hắn từ từ tiến lên một bước. Một tầng quang mang màu tím phát ra, khí thế tăng lên mấy chục lần. Uy áp cường đại cùng với khí tức mạnh mẽ của tử. Lập tức khiến cho Long Sư theo bản năng lui về phía sau vài bước. Đối mặt với đối thủ không cùng cấp bậc. Tử thậm chí còn không lấy ra tử tinh cự kiếm của mình. Long Sư biến sắc, nàng mặc dù đã đoán tử rất mạnh, nhưng mà không ngờ rằng khí tức của tử tinh Bỉ Mông lại kinh khủng đến như vậy. Nhưng càng như vậy, nàng càng tin vào suy nghĩ của mình. Chờ chút, Long Sư đột nhiên nói. Nàng cũng không có làm ra tư thế chiến đấu. Tử nhíu mày nhìn nàng. Ngươi không phải muốn chiến sao? Long Sư nhìn tử. Trên mặt hiện ra nụ cười hài lòng. Ngươi rất mạnh. Tuy nhiên ta chưa nói xong. Ta nói chiến thắng ta. Không phải là vũ lực. Tử nhíu mày. Trong mắt hiện ra vẻ nghi hoặc. Long Sư nói. Nam nhân chinh phục nữ nhân. Không phải chỉ bằng lực lượng. Chinh phục lực lượng không triệt để. Chỉ có chinh phục ta hoàn toàn. Mới xem như chiến thắng ta. Tử sửng sốt. Không phải lực lượng. Vậy dùng cái gì để mà chinh phục? Cách Lạp Tây Tư ở bên cạnh cười cười. Nói, lão đại, đương nhiên là ở trên giường. Mỹ nữ, không ngờ ngươi lại có hứng thú như vậy. Không bằng để ta tiếp ngươi. Ta nhất định cho ngươi cảm nhận cái gì là lực lượng của nam nhân. Chinh phục thân thể ngươi cũng không có gì khó khăn cả. Long sư hơi tức giận trừng mắt nhìn Cách Lạp Tây Tư. Chỉ có nam nhân mạnh nhất mới có tư cách chinh phục ta. Không lẽ, ngươi mạnh hơn lão đại của ngươi sao? Chiến tranh cự thú vô địch trên chiến trường ngẩn người một chút. Nhìn Long sư, trong lòng buồn bực nhưng không thể nào phát ra. Khí tức lập tức trở nên âm trầm. Có ý một lời không hợp là ra tay luôn. Là thần thú, lại bị một ma thú cửu cấp miệt thị. Tôn nghiêm của hắn quả thật không thể nào thừa nhận được. Tử nhìn thoáng qua Cách Lạp Tây Tư, chuyển sang nhìn Long sư. Hắn nói là thật, Long sư gật đầu nói. Không sai, ta thừa nhận thực lực không bằng ngươi. Nhưng ngươi muốn chinh phục ra, phải thể hiện được bản lãnh nam nhân. Bất cứ ma thú cửu cấp nào cũng có trí tuệ không kém nhân loại. Đầu Long sư này rất thông minh, vẫn sinh sống ở trong băng sâm giá lạnh tại cực bắc hoang nguyên này. Nàng sớm đã không chịu được sự cô đơn. Mặc dù ở đây nàng có quyền uy rất lớn, nhưng dù sao đây vẫn là thế giới của ma thú. Nàng vẫn luôn muốn ra ngoài xem, nhưng vẫn không thể quyết tâm rời bỏ thế lực của mình. Lần này Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện có thể nói là đã thiêu đốt khát vọng của nàng đối với bên ngoài. Long sư kế thừa không chỉ có sự cường đại của thần thánh cự long, cũng có sự tôn nghiêm và dâm tính của thần thánh cự long. Nhưng tính dâm không có nghĩa là quan hệ loạn. Có sự khác biệt, chính là yêu cầu của Long sư rất hà khắc. Đầu tiên là phải mạnh hơn mình. Ở trong băng sâm, ngoại trừ Cách Lạp Tây Tư ở trong băng quyển lúc trước, không có một ma thú nào mạnh hơn nàng. Mà đối với Cách Lạp Tây Tư, trong lòng nàng lại có chút sợ hãi. Bởi vì ma thú đi vào băng quyển chưa có một con nào còn sống sót mà ra. Lúc này Tử Tinh Bỉ Mông xuất hiện trước mặt nàng. Hiển nhiên là một lựa chọn tốt nhất. Là đế vương trong truyền thuyết thú nhân tộc. Long sư biết, nếu mình trở thành nữ nhân của hắn, vậy sẽ trở thành nữ chủ nhân dưới một người trên vạn người của cả cực bắc hoang nguyên. Đương nhiên, muốn nàng thật sự thần phục, thì đó phải là một nam nhân chân chính. Nam nhân có thể chinh phục thân thể của mình, cho nên nàng mới có thể đưa ra yêu cầu không thể nào tưởng tượng nổi này. Tử lạnh lùng nhìn Long sư, nếu ngươi lựa chọn hủy diệt, vậy ta sẽ thành toàn cho ngươi. Vừa nói, hắn vừa tăng khí thế phát ra, tay phải từ từ giơ lên, khí tức không ngừng ngưng tụ trên tay hắn. Một khi công kích, không thể nghi ngờ chính là lôi đình nhất kích. Chờ chút, ngươi không hiểu lời ta nói sao? Long sư nhẹ nhàng lui về sau vài chục thước, tức giận nhìn tử, tử lạnh nhạt nói, trong mắt ta, ma thú chỉ có chia ra mạnh yếu, không phân biệt nam, nữ, ta không có hứng thú gì đối với thân thể của ngươi. Ta sẽ dùng lực lượng của Bỉ Mông để khiến cho băng sâm ma thú thần phục. Kẻ chống lại, giết. Mặc dù giọng nói của tử không lớn, giọng điệu cũng rất bình tĩnh, nhưng Long sư biết, hắn không phải đang nói đùa. Thân hình cao lớn, khuôn mặt cương nghị cùng với khí tức cường đại của tử khiến cho Long sư bị hấp dẫn. Nàng tuyệt đối không muốn khai chiến. Điều kiện thiên phú của Long sư cực tốt. Cũng bởi vì như vậy, muốn tìm được phối ngẫu vừa ý rất khó khăn. Trước mắt rất vất vả mới có một cơ hội như vậy. Nàng đâu thể nào buông tha chứ. Ngươi đừng tưởng rằng ta là một nữ nhân dâm tiện. Cho đến bây giờ ta chưa từng có nam nhân. Ta lấy hàng vạn ma thú trong băng sâm làm của hồi môn còn chưa đủ sao? Hoặc là nói, ngươi nghĩ rằng ta không xứng với ngươi sao? Nhìn chằm chằm vào tử, Long sư vừa xấu hổ vừa tức giận. So sánh với nhân loại, ma thú khi lựa chọn phối ngẫu, kết đôi, rất trực tiếp, nàng không phải ngượng ngùng. Mà bởi vì tử từ chối khiến cho nàng cảm thấy khuất nhục. Tử trước khi đến băng sâm, chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ xảy ra tình huống như thế này. Tưởng đánh một trận, không ngờ lại gặp ma thú cầu hôn. Nhìn thấy vẻ kích động trong mắt Long sư, chiến ý trong lòng hắn cũng giảm đi vài phần. Đúng lúc này,